Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 271, thiếu nữ U Minh Linh Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Đấu La Đại Lục, trong một số thuộc tính, đẩy đầu đương thuộc loại thuộc tính kim. Kim là biểu tượng của sức mạnh. Cực hạn lực chính là cực hạn chi kim. Cực hạn lực phải vượt xa các thuộc tính cực hạn khác. Cho dù là không đạt tới trình độ cực hạn, cũng có thể chống lại các thuộc tính cực hạn khác. Một lực phá vạn pháp. Phàm là hồn thú hoặc võ hồn dính vào hoàng kim danh húy này. Cũng không bình thường à, giống như võ hồn cung phụng kim ngạc đấu la ở điện võ hồn. Võ hồn hoàng kim ngạc vương. Đó không phải là võ hồn bình thường rồi. So với võ hồn này. Làm điểm bá vương long thì rác rưởi, chỉ tiếc cùng cửu tâm hải đường giống nhau, bởi vì nhân đinh quá ít mà thanh danh không nổi, mà võ hồn thiên sứ mấy đời của giáo hoàng sinh hoạt không thể tự lo cho mình. Hạo thiên trùy, nó cũng có đặc tính kim loại, giỏi dùng lực phá vạn pháp, nhưng mà đâu, cho dù là hạo thiên trùy danh động thiên hào, cũng không đạt tới trình độ cực hạn chi kim. Và Bỉ Bỉ Đông phải đối mặt với con gấu này. Thuộc tính của Hùng Quân. Chính xác là kim loại. Nhưng vẫn chưa đạt đến thuộc tính vàng cực hạn. Nhưng ngay cả như vậy. Trải qua hai lần bi thương ma nữ tăng phúc Bỉ Bỉ Đông. Cũng chỉ là đạt đến mức độ mà lực lượng thương có thể chống lại. Cuối cùng, hạ gục Hùng Quân ngược lại là một năng lực khác. Ác mộng ma nữ. Ông trời ban cho Hùng Quân lực lượng cường đại, phòng ngự cường đại. Tinh thần lực của nó cũng không xuất sắc. Bỉ Bỉ Đông sau khi nhận ra điểm này, chính là một bên kiềm chế công kích của nó, một bên tập trung toàn lực tiến hành mãnh công vào thế giới tinh thần của con gấu này. Cho đến bây giờ, con gấu này cuối cùng đã ngủ thiếp đi. Ngủ đến chết, trong giấc mơ. Nó đã gặp một ám kim khủng chảo hùng cái khác. Và sau đó mùa xuân đến. Và đến mùa giao phối của tất cả mọi thứ. Nhìn Hùng Quân đang ngủ gắt gao. Bỉ Bỉ Đông cũng không ra tay tử thủ với Hùng Quân. Mà xoay người rời đi. Giết chết Hùng Quân nàng có thể làm được. Nhưng Hùng Quân không phải là một người. Mà là một nhóm. Một đám hung thú sau lưng hắn. Làm thế nào để phá vòng vây từ tay hung thú? Bỉ Bỉ Đông có thể làm được. Bởi vì nàng cũng đã đến mức nỏ mạnh đến mức cuối cùng. Liên tiếp chịu đựng cảm giác đau đớn gấp mấy lần. Tinh thần của nàng mệt mỏi đến mức tế lễ. Phát động bi thương ma nữ. Lại liên tiếp sử dụng hồn kỹ. Khiến cho hồn kỹ của nàng cũng thấy đáy. Hồn thú bình thường nàng cũng không lo lắng. Nhưng lúc này. Một hồn thú hơn 10 vạn năm, đối với nàng mà nói, đều là muốn chết cách chương.